Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương cơ hội. Trần Tử Thắng nghe nói Thiển Dư ban đêm không tại, vội vàng bóng đêm đi tới đế cảnh Lam Vịnh, hắn có chút việc muốn tìm Trần Tử Nhĩ, nói xong về sau thì có thể ở đây ngủ lại. Hai huynh đệ cái an bài thế nào đều là không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ tửu lượng không sai. Sử Ương Thanh đều không có gì vấn đề. Hắn liền càng không vấn đề gì. Sử Tổng ngược lại là cũng biết Trần Tử Nhĩ tại trước mắt tất cả công ty bên ngoài kỳ thật còn ủng. Hộ chính hắn đường đệ là một cái rộng lớn trang trí công ty. Hắn là đại cổ đông. Chiếm cổ đạt tới 80%. Có thể hắn lại không làm sao quản qua đệ đệ của mình. Kỳ thật lấy ân tình lương bạc tới nói, mặc dù là thân huynh đệ đều muốn minh tính sổ sách. Tựa như tại Thịnh Thế, Pudding cái này mấy nhà trong công ty, Trần Tử Nhĩ đều không phải không quản. Bất luận là nhân sự vẫn là tài vụ bao quát nội bộ công ty giám thị. Trên cương vị trọng yếu thả đều là hắn tín nhiệm người. Có lúc một chút cụ thể sự vụ quyết sách hắn cũng sẽ tham dự. Mà nếu như là trọng đại chiến lược quyết sách cái kia càng là không hắn không được. Trừ Sử Ương Thanh bên ngoài, cũng cơ hồ không có người nào có công cao chấn chủ biểu hiện. Vì lẽ đó ở công ty quyền khống chế lên, Trần Tử Nhĩ trước mắt vẫn là vững như bàn thạch. Pudding hai vị khác cổ đông, Điêu Diệc Kiệt là cùng hắn giao nhau cầm cổ. Mình ban đầu công ty quan danh quyền đều cho Trần Tử Nhĩ làm đến đây. Thịnh Thế Địa Sản cũng đang chờ tài chính phát triển. Đây là trong vòng mấy năm cũng sẽ không cải biến hiện trạng. Mà cho dù hắn tương lai không cần tiền bạc, nếu muốn sinh sự, cũng trừ phi hắn có thể tại hai cái chiến trường đồng thời đánh thắng Trần Tử Nhĩ. Đây không có khả năng. Song tuyến tác chiến Đức người đều bại. Thịnh Thế Địa Sản là hắn tại kinh doanh, nhưng Pudding hắn không có biện pháp nào, mà theo Pudding lớn mạnh, lão kén ăn tại Pudding lợi ích cũng sẽ trở nên thật lớn. Tự nhiên, hắn chi phí cũng sẽ trở nên cao. Về phần một vị khác Tiết Bác Hoa, hắn còn chưa trở thành thương nghiệp đại lão dấu hiệu, vì lẽ đó Sử Ương Thanh cũng không khó đoán được. Trần Tử Nhĩ không phải không thẳng mình đường đệ. Cũng không phải không có cách nào trưởng khống, mà là không muốn quản. Trần Tử Nhĩ nội tâm chân thật lý do là công ty quá nhiều, tiền quá nhiều, thực tế là nhặt không tới, vì lẽ đó liền mặc cho phát triển đi. Nhưng Trần Tử Nhĩ chưa hề chính miệng như thế cùng Trần Tử Thắng chính thức nói qua. Liền nói công ty này sau này sẽ là ngươi, chưa bao giờ. Tỉnh tiểu tử này cảm thấy đây là đương nhiên đây này. Mà lại nhiều khi, hiện thực so kế hoạch của ngươi muốn phức tạp nhiều hơn nhiều. Tỉ như về sau rộng lớn không cần hắn lại đầu nhập vào. Như vậy Trần Tử Nhĩ xuất ra bàn nhỏ 10 vạn khối ủng hộ một chút đệ đệ sự nghiệp. Mà Trần Tử Thắng cũng là cho hắn chia hoa hồng quyết định sẽ không gọi hắn lúc trước đầu nhập không. Gặp được đường rút lui. Cái này cũng không có gì. Về sau đâu, rộng lớn liền để hắn làm. Hắn muốn bỏ tiền mua cái kia 80% cổ phần cũng rất tốt đàm luận. Tiện nghi một chút đều được. Về phần không ra tiền đưa tay muốn. Không nói Trần Tử Nhĩ bản thân có thể đáp ứng hay không. Cái này căn bản là kiện ngớ ngẩn mới có thể làm sự tình. Đây là Trần Tử Nhĩ mình cảm thấy tương đối tốt an bài. Chẳng lẽ lại ngươi thật mình phát đại tài sau đó để từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường để ăn khang? Nuốt đồ ăn, ích kỷ cũng không phải như thế cái ích kỷ pháp. Có thể Trần Tử Nhĩ cũng biết, công ty phát triển vĩnh viễn là cần tài chính. Khao khát tiền bạc, Trần Tử Thắng có nghĩ, động tâm tư. Hắn cái này khẽ động, Trần Tử Nhĩ liền có đầu nhập vào. Hắn là thương nhân. Trừ phụ mẫu vợ con, không có cho người ta đưa tiền đạo lý. Trần Tử Thắng tự nhiên cũng hiểu cái này một gốc ra. vì lẽ đó hắn cũng không phải là muốn đại ca của mình lại đầu tư kim đến rộng lớn lên. Hiện tại rộng lớn phát triển đã rất nhanh, pudding cửa hàng giá rẻ trang trí để hắn kiếm lời không ít. Vì lẽ đó như thế một lát, nhưng thật ra là Trần Tử Nhĩ có lòng tiểu nhân. Bởi vì Trần Tử Thắng trong lòng, mình cái này đường ca quả thực chính là đời trước đã tu luyện. Toàn tâm toàn ý nghĩ đến chính là đi theo hắn. Không chỉ là bởi vì rộng lớn y nguyên phụ thuộc lấy pudding sinh tồn. Công ty đại lượng đơn đặt hàng đều đến từ đây. Hắn nhưng thật ra là từ nội tâm đều không có nghĩ qua cái kia tám thành cổ phần sự tình. Mạch sống tại ca ca trong tay, hắn một chút cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Ngược lại cảm thấy đây là may mắn. Người nào lập nghiệp ngay từ đầu liền có nhiều như vậy đơn đặt hàng. Hắn bắt đầu làm rộng lớn còn không có thời gian một năm. Trước mắt tâm thái chính là như vậy. Không có pudding sữa, rộng lớn không có dạng này quy mô. Nhưng so sánh mặt khác một nhà, rộng lớn xác thực nhỏ. Tử Thắng cầm một phần rau hẹ hộp liền làm. Hắn nói hắn bận đến hiện tại cơm tối còn không có ăn. Trần Tử Nhĩ mang theo ấm rót cho hắn một chén nước. Ngươi đến ta cái này đến còn có thể không có cơm cho ngươi ăn. Ngươi làm cái này rau hẹ hộp làm gì? Tử Thắng ăn cấp bách, miệng bị nhét tràn đầy, nuốt một hớp cơm cùng phí thật lớn khí lực. Hắn khoát tay nói, không có việc gì, ta liền ăn cái này. Ngươi làm cái kia cơm. Ta biết, sách, chỉ toàn nói nhảm, tìm ta làm gì? Tử Thắng rút hai tấm giấy nhanh chóng lau lau miệng. Có cái công ty, Phục Tịnh trang sức. Ta cảm thấy là một cơ hội. Hắn cái này chung quy nhạc dạo xuống có chút không đầu không đuôi. Trần Tử Nhĩ chén trà đặt ở trước mặt hắn. Mình cũng ngồi xuống, uống lướt nước từ từ nói. Trần Tử Thắng nói, Phục Tịnh trang sức, một nhà có chút thực lực dân doanh trang trí xí nghiệp. Nó có ba cái khởi đầu người. Triệu Đông Gió là tổng giám đốc. Hai vị khác đối tác gọi Đinh Khắc Nhân Từ. Lý Triều Thắng, khởi đầu tại năm 1990, những năm gần đây dựa vào chất lượng đáng tin, phục vụ đúng chỗ ngành nghề danh tiếng phát triển cấp tốc. Sau đó Triệu Đông Minh Tâm càng lúc càng lớn, một bên kiếm tài chính tiến hành đại quy mô khuếch trương, một bên vận dụng hết thảy quan hệ tìm kiếm hạng mục. Có thể hai vị khác đối tác Đinh Khắc Nhân Từ. Lý Triều Thắng tính cách khá là cẩn thận, phản đối Triệu Đông Minh loại kia càng ngày càng mạnh vốn liếng khuếch trương dục vọng. Khác nhau, ngay ở chỗ này chôn xuống, có thể bởi vì Triệu Đông Minh bản thân là công ty kẻ khai thác. Hy vọng mạnh, lãnh đạo lực đủ, Đinh Lý hai người cũng không dám quá mức. Vấn đề nằm ở chỗ gần 2 năm qua, Triệu Đông đến Mai Tử bắt đầu tiếp quản công ty. Người trẻ tuổi kia so lão nhân càng có mạnh dạn đi đầu. Bước chân bước lớn hơn. Trần Tử Thắng con mắt lóe lên. Ca, người không phải nhận biết cái kia Đông Phương tập đoàn tổng giám đốc nha. Cũng quá đường cũ tại trên con đường kia kiến trúc. Mệnh danh là thành thị người ta. Như thế lớn hạng mục tất cả trang trí hợp đồng bị Phục Thịnh đóng gói cầm xuống. Khả cư ta biết Phục Thịnh hẳn là không cái gì lợi nhuận không gian. Có thể Triệu gia tiểu tử tâm dã, đoán chừng là cảm thấy chứng minh mình. Ngày bình thường, tư thái, giọng nói khẳng định phải không phục hai vị lão nhân. Ta cũng thăm dò được. Đinh Lý hai người hiện tại bất mãn càng sâu. Bởi vì lo lắng tiếp tục như thế, hắn cánh cứng liền càng không biện pháp. Trần Tử Nhĩ uống một hớp. Hỏi, cho nên, cái này tai họa ngầm đã sớm tại ba người chia đều cổ phần của công ty lúc liền chôn xuống. Tình huống trước mắt là hai bên tại đấu sức, tiếp tục cộng sinh là rất không có khả năng, mà bất luận phương nào thắng được, một phương khác nhất định bị gạt ra công ty. Như vậy Phục Thịnh trang sức liền tất nhiên muốn thanh toán cách xù tiền mặt cho rời khỏi người. Trước mắt đến xem. Đinh Lý hai người ở thế yếu, bởi vì công ty tiêu thụ nhân sự bao quát cấp 2 nhận thầu thương bị Triệu gia phụ tử toàn bộ khống chế. Không có Triệu Đồ Tề, công ty vận chuyển không được. Đây cũng là Triệu Đông Minh lợi hại địa phương. Có thể hai người khác cổ quyền càng nhiều. Hợp lại có 66. Thô sơ giản lược tính toán. Triệu Đông Minh coi như cuối cùng lấy được công ty quyền khống chế. Thắng lần này nội đấu. Có thể hắn ít nhất phải thanh toán 60 triệu nhân dân tệ. Trần Tử Nhĩ chậm rãi nghe hiểu. Ánh mắt hắn cũng chậm chậm sáng lên. Vì lẽ đó Phục Thịnh tất nhiên sẽ lâm vào tài vụ nguy cơ. Công ty mắt xích tài chính đem vô cùng khẩn trương. Trần Tử Thắng vỗ tay phát ra tiếng. Tạc, rất, nói. Như vậy bước kế tiếp Triệu Đông Minh sẽ tìm kiếm đầu tư bỏ vốn. Mà tại nguy cơ phía dưới. Ca, cái này còn không phải nghĩ thoáng giá bao nhiêu liền mở cái gì giá cả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.